Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, tinh thần lực khảo thí. Ân, ngươi tới đi, tên gọi là gì? Trần Trùng, tốt, bắt đầu đi, nhớ kỹ, mỗi khối tinh thạch dơ lên độ cao nhất định phải đi đến 1 mét. Đồng thời gian nhất định phải vượt qua 10 cái hô hấp, mới coi như ngươi hợp cách. Trưởng lão vừa nói, xuất ra một cái ngón cái lớn nhỏ nhỏ đồng hồ cát, chuẩn bị dùng để tính theo thời gian. Cái này đồng hồ cát là đi qua nghiêm mật tính toán chế tác đi ra. Mỗi lần bên trong hạt cát để lọt xong, vừa vặn chính là 10 cái hô hấp. Tại đám người nhìn soi mói, thanh niên đi đến 5 khối phệ hồn tinh thạch bên cạnh. Hít sâu một hơi. Sau đó từng đạo vô hình tinh thần lực liền phóng xạ mà ra, bao trùm trong đó một khối phệ hồn tinh thạch. Sau một khắc, liền thấy lớn nhỏ cỡ nắm tay phệ hồn tinh thạch chậm rãi lơ lửng, đồng thời tinh thạch trên còn tản mát ra nhạt nhạt lam sắc quang mang. Đây là phệ hồn tinh thạch tại thôn phệ thanh niên tinh thần lực. Làm tinh thạch độ cao đi đến 1 mét thời điểm, trưởng lão trực tiếp đem đồng hồ cắt xoay chuyển, bắt đầu tính theo thời gian. 1 cái hô hấp, 2 cái hô hấp, 3 cái hô hấp. Thanh niên sắc mặt chấn định, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng bộ dáng. 4 cái hô hấp, 5 cái hô hấp, 6 cái hô hấp. Thanh niên chân mày hơi nhíu lại đến. 7 cái hô hấp, 8 cái hô hấp, 9 cái hô hấp. Thanh niên cái trán đã trải qua xuất hiện một chút mồ hôi, nhìn đến tinh thần lực đã có chỗ hao tổn. Làm 10 cái hô hấp đến về sau, đồng hồ cắt vừa vặn để lọt xong, trưởng lão lập tức nói ra, tốt, người có thể nâng khối thứ 2 phệ hồn tinh thạch. Thanh niên nghe vậy không dám trì hoãn, lập tức thao túng tinh thần lực quấn lấy khác một khối tinh thạch, chậm rãi dơ lên. Tinh thần lực khảo thí cũng không phải là một lần đem tất cả phệ hồn tinh thạch toàn bộ dơ lên, mà là muốn lần lượt tăng lên. Nói cách khác, thanh niên lần thứ nhất dơ lên một khối tinh thạch 10 cái hô hấp về sau, lần thứ hai liền muốn dơ lên 2 khối tinh thạch, lại kiên trì 10 cái hô hấp. Nếu như hắn còn muốn đến lần thứ ba nói, như vậy thì nhất định phải dơ lên 3 khối tinh thạch, lại một lần kiên trì 10 cái hô hấp. Cứ thế mà suy ra, đằng sau cũng là như thế. Một lần dơ lên tất cả phệ hồn tinh thạch, coi như tinh thạch lại nhiều, cũng chỉ là kiên trì 10 cái hô hấp liền có thể. Nhưng lần lượt tăng lên phương thức, lại tương đương nhường thời gian tăng gấp đôi gia tăng. Trong đó độ khó đương nhiên cũng không thể so sánh nổi. Chỉ thấy theo khối thứ 2 phệ hồn tinh thạch độ cao đi đến 1 mét. Trưởng lão lập tức lần nữa xoay chuyển đồng hồ cát, bắt đầu tính theo thời gian. 2 khối phệ hồn tinh thạch đối tinh thần lực tiêu hao, đương nhiên không phải một khối tinh thạch có thể so sánh. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, thanh niên giờ phút này đã trải qua trở nên có chút cố hết sức. 1 cái hô hấp, 2 cái hô hấp, 3 cái hô hấp, thanh niên đã trải qua mồ hôi ra như mưa, toàn thân quần áo cũng đã bị thấm ướt. 4 cái hô hấp, 5 cái hô hấp, 6 cái hô hấp, thanh niên sắc mặt đã trải qua trắng bệch như tờ giấy. Hô hấp biến 10 điểm gấp rút, 7 cái hô hấp, 8 cái hô hấp, 9 cái hô hấp, thanh niên toàn thân đều run rẩy lên, hai chân càng là run run rẩy rẩy tựa như lúc nào cũng sẽ té ngã. Rốt cục, làm 10 cái hô hấp đi qua, trưởng lão mở miệng lần nữa, tốt, không muốn dáng chống đỡ, lại tiếp tục ngươi thân thể sẽ bị hao tổn tổn thương. Ầm, 2 khối phệ hồn tinh thạch trực tiếp liền đập xuống đất. Thanh niên càng là 2 chân mềm nhũn, phù phù liền ngồi ngay đó, thở hổn hển. Hiển nhiên liên tục dơ lên 2 khối phệ hồn tinh thạch, đã trải qua đi đến hắn cực hạn. Nhị giai tinh cấp trung phẩm tinh thần lực, ngươi tinh thần lực thiên phú thuộc về bình thường phạm trù. Đi một bên nghỉ ngơi đi, kế tiếp ai tới? Trưởng lão xuất ra một cái sách nhỏ ghi chép xuống tới. Sau đó liền sắc mặt đạm nhiên hỏi. Một cái thiên phú phổ thông đệ tử, còn không đủ để nhường hắn động dung. Đệ tử Lưu Vĩ, thỉnh cầu khảo thí. Lại một cái thanh niên đi lên. Trưởng lão gật gật đầu. Bắt đầu đi, nhớ kỹ, không nên miễn cưỡng. Tiếp xuống tới, các đệ tử liền một cái tiếp một cái đi lên khảo thí. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có lo lắng đi lên, mà là đứng ở phía sau mọi người, âm thầm quan sát các đệ tử biểu hiện. Hắn phát hiện, những đệ tử này bên trong đại bộ phận, tinh thần lực đều là nhị giai tinh cấp trung phẩm, xem như bình thường phạm chủ. Chỉ có một số ít xem như ưu tú, có thể đi đến tam giai tinh cấp thượng phẩm. Kỳ thật đây cũng chính là tại võ đạo học minh, tất cả mọi người có thể nói là đỉnh tiêm thiên tài, cho nên mới có thể thoạt nhìn rất phổ thông. Nhưng là nếu như cùng bên ngoài người so ra, những đệ tử này thành tích, tuyệt đối đều có thể chấn kinh một đám người ánh mắt. Ở bên ngoài, bình thường huyền võ cảnh nhất trọng đến tam trọng võ giả, tinh thần lực đẳng cấp bình thường đều chỉ có nhất giai tinh cấp hạ phẩm. Thậm chí đại bộ phận liền cái này cái cấp bậc cũng không đạt được, mà có thể đi đến nhị giai tinh cấp trung phẩm, đều sẽ bị các phương cướp đoạt thiên tài. Thế nhưng là tại võ đạo học minh, nhị giai tinh cấp trung phẩm thế mà chỉ có thể coi là phổ thông. Từ hướng này cũng có thể nhìn đi ra, võ đạo học minh là bực nào nhân tài đông đúc. Theo thời gian trôi qua, trận đầu khảo hạch đã trải qua tiến hành đến một nửa. Tô Hạo Thần bọn hắn nhóm này hơn 60 người, cũng đã có hơn 30 cái hoàn thành khảo thí. Nhưng vào lúc này, một cái khuôn mặt anh tuấn thanh niên bỗng nhiên đi lên. Người này thình lình chính là hạch tâm đệ tử bên trong cường đại nhất 6 người một trong Khương Yển. Tu Vi đã trải qua bước vào huyền võ cảnh tứ trọng, là Khương Yển sư huynh. Khương sư huynh rốt cuộc phải xuất thủ. Không biết hắn tinh thần lực đẳng cấp có thể đi đến cái gì cấp bậc. Khương Yển sư huynh chiến đấu ý cảnh đã trải qua đi đến bản năng tiểu thành, cho nên hắn tinh thần lực đẳng cấp khẳng định phải vượt qua chúng ta. Nói không chừng đều có thể đi đến tứ giai tinh cấp cực phẩm. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều tràn đầy phấn khởi nhìn xem Khương Yển. Chiến đấu ý cảnh cao thấp, trừ cùng bản thân tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu có quan hệ bên ngoài, cùng võ giả tinh thần lực mạnh yếu cũng tương tự có quan hệ mật thiết. Có thể nói, tinh thần lực cường nhân, chiến đấu ý cảnh không nhất định cao, nhưng chiến đấu ý cảnh cao nhân, tinh thần lực lại nhất định sẽ rất mạnh. Khương Yển đi đến 5 khối phệ hồn tinh thạch bên cạnh, nhìn về phía trưởng lão, bắt đầu đi. Giờ phút này trưởng lão trên mặt cũng nổi lên một nụ cười. Hiển nhiên đối với Khương Yển loại này đỉnh cấp thiên tài, hắn cũng tương đối thưởng thức. Khương Yển bộ dáng lộ ra rất nhẹ nhàng. Chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng lại, một đạo tinh thần lực đã trải qua phóng xạ mà ra, đem một khối phệ hồn tinh thạch dơ lên. 10 cái hô hấp thời gian trôi qua rất nhanh, Khương Yển biểu lộ không có một tia biến hóa. Sau đó hắn ánh mắt khẽ động, khối thứ hai phệ hồn tinh thạch cũng bị dơ lên. Lại là 10 cái hô hấp đi qua, Khương Yển vẫn như cũ lộ ra thành thạo. Tiếp lấy khối thứ ba phệ hồn tinh thạch cũng bị dơ lên. Lúc này, chung quanh các đệ tử đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Khương Yển. Mặc dù đã sớm dự liệu được Khương Yển tinh thần lực sẽ rất mạnh, nhưng thật sự chính tận mắt thấy về sau, đám người vẫn như cũ khó nén trong lòng chấn kinh. Từ vừa nãy bắt đầu, các đệ tử trung gian cũng không thiếu có năng lực dơ lên 3 khối phệ hồn tinh thạch. Nhưng những cái kia người lúc này, trên cơ bản đều đã bắt đầu toàn thân run rẩy, thở hổn hển. Thế nhưng là lại nhìn Khương Yển, lúc này trừ trên trán có một chút mồ hôi bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì mệt mỏi cảm giác, hiển nhiên còn xa không có đi đến cực hạn. Nhìn đến Khương Yển sư huynh thật có thể dơ lên khối thứ 4 phệ hồn tinh thạch, một cái đệ tử sợ hãi thán phục nói ra. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dee-de. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.